Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 4. Canh 2. Diệp Thiều Hoa không thượng lỗ tai. Nàng xem Sở Âm cầm một đống dược liệu đi rồi. Xã hội nguyên thủy, từng cái bộ lạc hiến tế đều có chính mình giữ nhà bản lĩnh. Bọn họ đều có một thế hệ đại truyền xuống tới nhận thức thảo dược. Này đó đều là bọn hắn làm hiến tế chống đỡ, mà Sở Âm lấy dược liệu có rất nhiều. Diệp Thiều Hoa đoán rằng, bên trong hẳn là có thần nam giáo nàng nhận thức dược liệu. Một bên đi ngang qua cùng những người khác cùng nhau nâng lang thịt chăn chờ nô lệ. Nghe vậy, đều hi hi ha ha cười. Thần đại nhân, hôm nay buổi tối chúng ta chuẩn bị thịt nướng, sau khi nói xong. Còn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tựa hồ ngẫm lại phải đợi nàng hỏi cái gì là thịt nướng. Bất quá Diệp Thiều Hoa không xem bọn hắn. Điều này làm cho chăn có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Băng nguyên trong bộ lạc gian lại một khối không? Lúc này đã muốn phát lên lửa trại. Lúc này kịch tình còn phát triển ở băng nguyên bộ lạc vừa phát triển trạng thái. Mà thần nam cũng vừa theo hiện đại chuyện tới không bao lâu. Băng nguyên nhìn như chiếm đại. Nhưng trên thực tế nhân cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa nô lệ cùng nữ nhân đứa nhỏ. Thật to nho nhỏ cũng chỉ có 200 đến hào nhân. Sở Âm cùng đại tế ti đám người đã trở lại. Hẳn là kia đứt tay thành viên tình huống không tốt lắm. Bọn họ trên mặt đều không có gì ý mừng. Bất quá này bộ lạc nhân trạng thái là thật hào. Lại thần nam cùng Sở Âm ở. Mỗi người đều thập phần chăm chỉ. Phân công cũng tương đương minh xác, nữ nhân phụ trách bộ lạc chuyện nghi, có sức chiến đấu nữ nhân hội hộ tống trong bộ lạc chiến sĩ đang đi ra ngoài săn thú. Kịch tình lý có thể trở thành đại bộ lạc cũng không phải không có lý do gì. Diệp Thiều Hoa cùng Chăn cùng nhau sinh đống lửa. Chăn, kia nay Tina hỗ trợ xử lý lang, ở bên ngoài còn theo chúng ta cùng nhau liệp sát một đầu lợn rừng. Đây là ngươi hôm nay số định mức, phần thịt là băng nguyên trong bộ lạc một người nam nhân. Chăn kinh hỉ cầm một đống cơ hồ nướng tiêu thịt, không có một chút nhi ghét bỏ. Cảm ơn điêu, ta ngày mai còn theo các ngươi cùng nhau thổi bay săn bắn. Ta khí lực đại, điêu đối nàng nở nụ cười một chút, đi ngang qua Chăn, đi đến Diệp Thiều Hoa bên người thời điểm. Hắn biểu tình trở nên thập phần lãnh đạm, thần đại nhân nói. Một cái tốt bộ lạc phải mỗi người đều phải có cống hiến. Ngươi tuy rằng là Sở Âm nô lệ, coi như là chúng ta bộ lạc nhân, nhưng ngươi cái gì cũng chưa làm. Hôm nay không có thịt nói xong, hắn trực tiếp đi ngang qua Diệp Thiều Hoa, đi đến một người khác bên người. Nghe xong điều mà nói, bên người những người khác đều nhịn không được chào cười một tiếng. Xem nàng như vậy tử, cùng này hắn bộ lạc giống nhau. Chính là cái phụ thuộc, thần đại nhân nói, nam nhân cùng nữ nhân ngang hàng, nam nhân làm chuyện nữ nhân cũng có thể làm, không phải là chân bị thương sao, Diệp Thiều Hoa cúi đầu. Không để ý đến này nhóm người, tuy rằng là rất đói bụng, nhưng loại này nướng hắc tiêu còn mang theo tanh nồng vị thịt nàng một chút cũng ăn không vô. Nàng biết cái kia thần nam hẳn là đến từ hiện đại. Bất quá hắn tuy rằng nghĩ ra thịt nướng. Lại cũng không biết thịt rốt cuộc yếu như thế nào nướng. Buổi tối rất nhanh liền trôi qua, Diệp Thiều Hoa cùng một đám nô lệ ngủ ở lạnh như băng thượng. Bắt đầu có chút nhớ nhung hương hương mềm bánh ngọt, ngày hôm sau sáng sớm, nàng cúi đầu, chính mình tìm được rồi cách đó không xa dòng suối nhỏ. Giặt sạch cái mặt sau đó cầm nhánh cây ở dòng suối nhỏ lý xoa đến một cái ngư. Tùy tay ở bên dòng suối kiểm hai cái thạch tử sinh hòa. Tái ven đường còn nhìn đến một viên thiên nhiên cùng loại đối với tự nhiên thực vật. Còn kiểm hai cái hoang dại cái nấm mani cái nấm tạo thành mảnh vỡ rơi tại ngư thượng. Đem tự nhiên tát đi vào. Thịt bò nướng khô vàng, mặt trên du tư tư rung động. Xem nướng không sai biệt lắm. Diệp Thiều Hoa trực tiếp ăn đi. Nơi này thiên nhiên hoang dại ngư hương vị thập phần ngon. Hơn nữa cái nấm tiên vị còn có tự nhiên hương vị. Không thua đối với hiện đại đứng đầu liệu lý. Nếu có hạt tiêu cùng diêm liền rất tốt. Diệp Thiều Hoa nghĩ hôm nay theo chân bọn họ đi ra đi. Lưu tâm một chút hạt tiêu. Ăn xong cuối cùng một ngụm ngư. Nàng trực tiếp đem bên người hỏa đá đến dòng suối nhỏ lý. Phía sau thanh âm liền vang lên. Là Sở Âm cùng Thần Nam. Hai người ở trong này nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Nghĩ đến ngày hôm qua chăn đem dòng suối nhỏ vị trí nói cho Diệp Thiều Hoa. Cho nên không có kinh ngạc, chỉ có Thần Nam, ở đứng ở dòng suối nhỏ biên thời điểm, đột nhiên hỏi nói một cỗ thập phần ngon ngư mùi, nhưng cẩn thận vừa nghe lại không có, hẳn là rất tưởng niệm thiêu nướng, Thần Nam yên lặng nói. Băng nguyên bộ lạc một cái tiếng kèn vang lên. Diệp Thiều Hoa trở về sau nhìn đến người kia cầm trên tay kèn hình như là một cái thiên nhiên động. Vật giác, nhưng này loại giác, Diệp Thiều Hoa không có gặp qua. Hẳn là bản thổ động vật. Hôm nay đi ra ngoài săn bắn phía trước, đại tế thì còn có chiến sĩ đầu lĩnh mọi người ở Sở Âm trong phòng chế định kế hoạch. Này đó kế hoạch Diệp Thiều Hoa này nô lệ tự nhiên không thể nghe. Nàng tọa ở bên ngoài cọc gỗ thượng. Đám người đi ra cùng đi săn bắn, nghỉ ngơi hồi phục vài ngày sau, Sở Âm cùng Thần Nam cùng nhau mang theo đội ngũ đi ra ngoài săn bắn. Hiện tại đã muốn là mùa thu, bọn họ lay động bắt đầu chuân lương, chuân khô mộc, nhị yếu kiến thiết căn cứ, tái xã hội nguyên thủy, không có bông chờ giữ ấm vật phẩm, mùa đông đại đa số mọi người là oa ở nhà, dựa vào trữ hàng vật phẩm cuộc sống vượt qua dài dòng mùa đông. Cũng bởi vậy, hàng năm mùa đông, là từng cái bộ lạc tử nhân nhiều nhất thời điểm Mani Sở Âm bói toán một cái phương hướng. Đoàn người hướng này phương hướng đi đến, dọc theo đường đi không chỉ có săn bắn đến con mồi. Còn tìm được rồi không ít dã quả, chính là đã ở trên đường đụng phải khác nhất hỏa nhân. Điều là băng nguyên bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh, bởi vì hắn sức chiến đấu đặc biệt cường đại. Là Thần Nam tự mình chỉ định, nhìn đến kia một đội trở về cầm trên tay không ít này nọ nhân. Điều mừng rỡ, Sở Vân, người đã trở lại, băng nguyên trong bộ lạc người khác nghe được điều thanh âm. Cũng không từ kinh hỉ hướng cái kia phương hướng xem qua đi. Từng cái bộ lạc đều có cố định dòng họ, băng nguyên trong bộ lạc mọi người họ Sở. Diệp Thiều Hoa đang cúi đầu nhìn bên chân một gốc cây dược thảo. Vốn không có chú ý, nghe được thanh âm sau, sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng người tới. Xã hội nguyên thủy mỗi người đa đa thiểu thiểu đều có chút chật vật. Cho dù là tự phụ Thần Nam, đến xã hội nguyên thủy không có vài ngày, hương con bà nó quần áo cũng dính vào vết máu, Sở Âm cũng coi như sạch sẽ, nhưng trên người gia thú cũng là có chút bụi phác phác. Nhưng mà cái kia chính hướng bọn họ đi tới Sở Vân. Cùng này xã hội nguyên thủy có chút có vẻ không hợp nhau. Một thân tuyết trắng da thú, không nhiễm một hạt bụi, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lãnh liệt cực. Hết chương.